Chương 94, thanh thiếu niên ly trận chung kết, ghe di hoặc chiến may A, thượng. Thanh thiếu niên ly lúc này đã tiến hành được ngày thứ 3, cũng chính là trận này đại hội cuối cùng một ngày. Hôm nay chỉ có 2 trận đấu, nhưng là lại là để cho người mong đợi đối chiến. Một hồi là thanh thiếu niên ly trận chung kết, từ 4 cái địa khu được mời kiệt xuất tinh anh thanh thiếu niên giáo huấn luyện ra sở đối quyết ra tới chỉ còn lại có 2 vị giáo huấn luyện ra tiến hành cuối cùng một hồi trận đấu. Mà đổi thành bên ngoài một hồi chính là thanh thiếu niên ly nghi lễ bế mạc thi đấu biểu diễn. Đến trước mắt còn không có một chút tin tức để lộ ra hôm nay sau cùng thi đấu biểu diễn rốt cuộc là ai đúng người nào, vì vậy tại chỗ khán giả đều không ngừng ở suy đoán. Dù sao phía trên 4 người đều là từng cái địa khu thiên vương quan quân, nhân khí đều là siêu cao cao y chu nở dê loa y kia siêu sao nhân vật. Chẳng qua trước mặt mọi người người thấy được cả rủ hạ cũng lúc xuất hiện, càng thêm điên cuồng. Tuy là cả rủ hạ đã không phải tứ thiên vương, cũng không phải quán quân, thế nhưng một thân thực lực đã sớm ở 4 cái địa khu lưu truyền, ngoại trừ thần áo địa khu có thể người quen biết ít hơn, thế nhưng cả rủ hạ tin tưởng hôm nay qua đi, mặc dù là thần áo địa khu cũng sẽ lưu truyền truyền thuyết của hắn. Không nghĩ tới đại ca đều tới Ageji hoặc lúc này đã đứng ở đối chiến trong khu nghỉ ngơi, khi nhìn đến cả rủ hạ xuất hiện cũng là cực kỳ kinh ngạc. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cả rủ hạ sẽ không tới. Không sai, lần này quyết tái một người trong đó chính là ghe di hoạt, mà đổi thành một người cả rủ hạ cũng nhận thức, chính là ban đầu ở ủ rủ mạ kỷ quần đảo đã gặp mã thần quan. Chỉ bất quá lần này nhân ra có thể không phải lấy tư cách quý khách dự họp, mà là lấy tư cách thành đô địa khu đại biểu giáo huấn luyện ra một trong. Tỷ tỷ, ngươi nhất định phải đánh bại cái tên kia. Cùng ca ca hắn giống nhau dám thối. Hứ lúc này mẹ mội mội ạ xà mỉ tức giận biểu môi hướng về phía mẹ A nói rằng. Người A không nên nói chuyện lung tung. Bất quá, nói thật ra ta không có bao nhiêu nắm chặt. Ghe di hoặc thực lực cũng rất mạnh. May A đối với mình mội mội vẫn tương đối thương yêu. Chỉ là mẹ A lần này thật không có bao nhiêu lòng tin. Nàng cảm giác được, thực lực của chính mình hơi yếu hơn ghe di hoặc. Sau đó 2 tỷ mội lần nữa nói không ít lặng lẽ nói, thẳng đến trận đấu thời gian sắp bắt đầu rồi. May A cùng Geji hoặc 2 người đi tới đối chiến tràng địa thượng, nhìn nhau đối phương. Bây giờ tiến hành thanh thiếu niên ly trận chung kết, đối chiến song phương từ quan đô đại biểu chân tân chấn Geji hoặc tuyển thủ đối với chiến thành đều đại biểu Uzumaki quần đảo May A tuyển thủ, trận đấu chỉ có thể sử dụng một con bộ kẹ mẩn, một hồi phân thắng thua. Song phương chuẩn bị xong chưa tài phán đứng ở đối chiến trong khu vực hướng về phía 2 người hỏi. 2 người gật đầu, đồng thời lấy ra bộ kỳ bản. Dù sao không phải đệ nhất thiên so tài, thanh thiếu niên ly quy tắc 2 người đã sớm rõ ràng, đối với hôm nay muốn dùng bộ kẻ mẩn đã sớm chuẩn bị xong. Như vậy trận đấu bắt đầu tài phán chứng kiến 2 người đều chuẩn bị xong, lập tức tuyên bố. Nhờ ngươi, kính giờ dạ. May A lấy ra mạnh nhất bộ kẻ mẩn kính giờ dạ. Kính giờ dạ, thiên vương trung kỳ đi thôi ta sợ hủy thật, bỡ lặt tỏa sệ ghe gì hoặc cũng ném ra chính mình vương bài. Bỡ lặt tỏa sệ. Thiên vương trung kỳ 2 người giáo huấn luyện ra trình độ đều là thiên vương cấp, chỉ bất quá ghe di hoặc lĩnh vực đẳng cấp cao hơn may A điểm, 2 bổ kẹ mần trình độ lại gần, đây là một hồi thực lực tương đương quyết đấu. Nữ sĩ ưu tiên, may A tiểu thư xin mời ghe di hoặc rất là ưu nhã hướng về phía may A nói rằng, đem trước công quyền lực trực tiếp nhường cho may A. Đã như vậy, ta sẽ không khách khí. Kình giờ dạ sử dụng long chi thổ thức. May A hướng về phía kình giờ dạ hô. Bỡ lặt tỏa sẽ sử dụng hỏa tở tùn sẽ ghe di hoặc lập tức làm ra ứng đối. Kính giờ dạ theo hắn thanh trường thương kia miệng một ngụm phun ra một đạo màu xanh lam long chi thổ tức đánh út về phía ghe di hoặc bỡ lặt tỏa sẽ. Bỡ lặt tỏa sẽ lập tức vươn 2 cây đại bắc liên tục 2 phát hỏa tở tùn sẽ, thình thịch 2 cái trực tiếp đem long chi thổ tức nổ tan. Sử dụng sập ghe di hoặc vươn tay phải ra chỉ về phía trước. Bỡ lặt tỏa sẽ lập tức hét lớn một tiếng. Kết mội một đạo to lớn sóng biển vô căn cứ từ bờ lặt tỏa sệ dưới chân của sinh ra, nhanh chóng hướng về kính giờ dạ đánh tới. Ai sơ bì mẹ lập tức hô. Kính giờ dạ từ trong miệng phóng ra một đạo màu băng làm tia sáng, trong nháy mắt tương thủy tiễn con rùa sập công kích đóng băng lại. Ghe di hoặc chứng kiến kính giờ dạ đem sập đóng băng đứng lên không có chút nào cấp bách, ngược lại lộ ra quả thế nụ cười. Nhàn nhạt mở miệng nói. Bỡ lặt tỏa sẽ trực tiếp lợi dụng cái này đóng băng sập sử xuất hỏa mũi tên chủ y kết mũi bỡ lặt tỏa sẽ nghe được ghe di hoặc, lập tức nhảy xuống, thân thể mượn đóng băng lên sập độ dốc, đề cao tốc độ, tấn mãnh sử xuất hỏa mũi tên chủ y, xông về Kình Dở Dạ. Mau tránh ra, Ma lập tức hô. Kình Dở Dạ muốn tránh né thời điểm đã muộn, bởi vì mượn băng tới trượt bờ lật tỏa sệ hỏa mũi tên chủ y tốc độ thật sự là quá nhanh, trong chớp mắt liền đi tới Kình Dở Dạ trước mắt, trực tiếp một tay lấy bên ngoài đánh bay đi ra ngoài. Toàn bộ Kình Dở Dạ trên không trung bay lên trời, đụng vào Ma sau lưng trên vách tường. Hoàn hảo cái hội này chàng tưởng vô cùng kiên ứng với, Kình Dở Dạ đụng vào chỉ là lõm vào, cũng không có sâu vào. Không có sao chứ Kình Dở Dạ? May A vô cùng đau lòng hướng về phía Kình Dở Dạ hỏi. Hát giống Kình Dở Dạ hoảng liếu hoàng đầu, căm tức nhìn đem chính mình đánh bay bờ lạt tòa xệ, một lần nữa nhảy lên đối chiến trong sân. Mặc dù không có trả lời May A, nhưng nhìn tới tạm thời vẫn là không có vấn đề. Không tệ lắm, không hổ là May A tiểu thư bổ kẹ mẩn. Bị bỡ lặt tỏa sệ hỏa mũi tên chủ y vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, thoạt nhìn hiệu quả không lớn dáng vẻ. Geji hoặc cũng là có chút điểm kinh ngạc nhìn Kình Dở Dạ, không nghĩ tới bỡ lặt tỏa sệ vượt qua toàn lực hỏa mũi tên chủ y cũng không có dành cho Kình Dở Dạ bao nhiêu thương tổn. Không nên cao hứng quá sớm, chúng ta còn không có thua đây lĩnh vực lực, mở ra May A, tên đầy đủ xạ cụ giấy May A, tuy là xạ cụ giấy bộ tộc xem như là năm đó đã mai danh nhận tích. Thế nhưng vẫn không sửa đổi được bọn họ là đã từng phụng dưỡng hải thần Lù Di A bộ tộc. May A gồm có xạ cụ Di Ái nhất tộc huyết mạch, từ lúc lữ hành thời điểm thành công nắm giữ lực lượng lĩnh vực. Chỉ thấy một cái màu hồng bổ kẹ mẩn xuất hiện tại Kình Dở Dạ bên người, dơ dơ ngón tay út, hướng về phía cái kia Kình Dở Dạ cái chán một điểm. Một cô ôn hòa lực lượng xông vào Kình Dở Dạ trong cơ thể, nguyên bản vừa rồi bị thương tổn không chỉ có khôi phục, hơn nữa thực lực cũng nhận được đề thăng. Dĩ nhiên sử dụng thiên vương lĩnh vực, như vậy ta cũng không khách khí.